Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 872 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Xem Khúc Vân tựa hồ có chút thờ ơ bộ dáng, Long nữ tỷ tỷ giống đã từng ở Huyết Trúc Bảo khi giống nhau càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà tiến hành. Giải thích, loại này biến hóa cùng ngươi mượn dùng cực phẩm pháp khí cùng Long Văn âm tiết hòa thanh đặc tính. Sở đắp nạn, pháp thuật biến hóa hoàn toàn không giống nhau, đầu tiên ngươi ngưng tụ mấy chục thượng. Trăm cái phi đạn phải tiêu hao mấy chục thượng gấp trăm lần pháp lực. Loại này phạm vi lớn sát thương pháp thuật phóng không được vài lần liền sẽ bởi vì ma lực không đủ. Mà sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống. Nhưng nguyên tố thân hòa giả vào lúc này còn có thể tiếp tục liên tục loại này phạm vi lớn đả. Kích 2 đến gấp 3 thời gian cùng số lần, tiếp theo đồng dạng cụ bị ngươi sở khai phá những cái đó. Tiểu kỹ xảo khi, có được nguyên tố thân hòa tính chất đặc biệt sau ngươi có thể một lần phóng xuất ra phía trước. 2 đến gấp 3 số lượng phi đạn. Đương nhiên, này yêu cầu thời gian nhất định nghiên cứu cùng điều chỉnh. Một lần nữa xây dựng thỏa đáng pháp thuật mô hình, xác thật có đủ trực quan. Hai cái vạn vật trung tâm học phái pháp sư quyết đấu. Ngươi hướng đối thủ thả ra một đạo tia chớp, cùng ngươi cùng giai cùng thực lực nguyên tố thân hòa xoay tay lại chính là ba đạo, một đạo. Triệt tiêu ngươi công kích, một đạo đem ngươi chém thành cặn bã, còn có một đạo có thể làm như hình ảnh bối cảnh. Đem bức cách cùng ngươi bi thôi đồng thời thăng hoa đến đại màn ảnh hiệu quả. Nhưng dù vậy, nếu có một lần cơ hội như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn gen thực thi quy. Long nữ tỷ tỷ chuyện vừa truyền, biểu hiện đến thập phần chắc chắn, vì cái gì? Khúc Vân kinh ngạc, Miss Ha là vô pháp hướng nàng cụ thể giải thích tam hạng biến dị đặc thù hiệu quả. Mobius đại sảnh cũng không có tương quan tình báo bán ra, bởi vì gen thực thi quỷ hiệu quả là có thể có lựa chọn tính cắn nuốt bộ phận đánh chết đối tượng gen, long nữ cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là lời ít mà ý nhiều địa điểm minh, bất luận cái gì biến dị đặc thù, đều có nhất định tỷ lệ thu về mình dùng, Khúc Vân bừng tỉnh. Này xác thật là một loại cực kỳ cường đại năng lực. Nếu có sung túc thời gian, gen thực thi quỷ thậm chí có thể cho một vị người chơi không có hạn mức cao nhất mà cường đại. Đi xuống, chỉ cần nàng có thể ở mỗi tràng trong chiến đấu lựa chọn khắc chế đối thủ năng lực. Như vậy nàng sẽ là vô pháp bị đánh bại, chân chính ý nghĩa thượng cùng giai mạnh nhất, thậm chí có thể thường xuyên mà vượt cấp đánh chết địch nhân, đương nhiên này chỉ là lý tưởng tình. Huống. Trên thực tế ở Lam Mác trong trò chơi muốn nắm giữ nhiều mặt tiến hóa năng lực cũng không khó khăn. Rốt cuộc mỗi lần trò chơi sau tiến hóa điểm khen thưởng chính là một cái hoàn toàn mở ra tính lựa. Chọn, lý luận thượng có thể từ người khác trên người cắn nuốt đến tiến hóa cùng biến dị đều đồng dạng có. Thể thông qua sử dụng tiến hóa điểm chính mình điểm ra tới, hơn nữa năng lực đều không phải là càng nhiều càng tốt, mặc dù nắm giữ thượng vạn loại các không giống nhau đặc thù năng lực. Có thể ở thực tế tác chiến trung thuần thục vận dụng bảo đảm hiệu quả chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài loại, mỗi hạng nhất năng lực. Đều sẽ căn cứ sử dụng phương pháp cùng thuần thục trình độ cụ bị hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Nếu ở quá nhiều phương hướng chung phân xứng chính mình tinh lực, hoặc là toàn bộ học mà không tinh, hoặc là chính là thuần thục tân mới lạ cũ, ở Huyết Trúc Bảo sở hữu cường đại chiến đấu pháp sư chung. Không có một cái am hiểu mặc trọng giáp, sử dụng vũ khí cùng khoa học kỹ thuật thiết bị, hoặc là lợi dụng chính mình thân thể lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo đánh nhau chết sống. Đó là bởi vì nguyên nhân này, sử dụng chính mình sở am hiểu biện pháp. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự. Bọn họ đều có thể làm đến càng tốt đối với Khúc Vân mà nói. Mỗi chàng trò chơi sau thu hoạch tiến hóa điểm có lẽ còn muốn xa xa vượt qua trong trò chơi đánh chết đối thủ có khả năng cắn nuốt đạt được năng lực. Nhưng mà này chỉ là đối với Khúc Vân mà nói. Gen thực thi quỷ cái này biến dị đối với Long nữ tỷ tỷ lại là không thể thay thế hy vọng Long. Nữ tỷ tỷ tự thân đã chịu tầng dưới chót vũ trụ cực hạn áp chế. ở ngắn ngủn mấy năm gian giống như pháo hoa sáng lạn mà lấy kinh thế tuyệt luân thiên phú phù dung. Sớm nở tối tàn lập với đỉnh điểm sau. Cả đời lại không có khả năng có điều tất kính, nàng từng đối Khúc Vân giải thích quá. Này hết thảy đều là bởi vì đại dung hoàng tộc tổ tiên nơi phát ra với thượng giới thống nhất vũ trụ. Huyết thống làm cho, không giống Khúc Vân các nàng này đó tự do ứng tuyển giả. Long nữ tỷ tỷ vĩnh viễn vô pháp nhảy duy phi thăng, nhưng gen thực thi quỷ năng lực là không có. Hạn chế, nếu là được đến cái này biến dị, nàng có thể thông qua cắn nuốt người khác căn nguyên thay đổi chính mình trạng thái cực hạn. Cuối cùng biến thành có thể cùng Khúc Vân các nàng cùng nhau phi thăng người chơi bình thường, kia. Tỷ tỷ liền phải cố lên lạp, hiện tại đã biết tin tức này liền có nỗ lực phương hướng. Ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể đánh vỡ vận mệnh nguyền rủa, Khúc Vân lộ ra thập phần. Vừa lòng này một kết luận biểu tình, vô hạn tri thức cùng huyền bí ở triệu hoán. Khúc Vân xét đến cùng là không có khả năng bị trói buộc tại đây một phương nho nhỏ thế giới. Nhưng nếu là đến cuối cùng không thể không cùng người trong lòng vĩnh cách thiên địa. Đồng dạng là một kiện làm người vô pháp tiếp thu sự tình, Long nữ nghe vậy lại chỉ có thể cười khổ. Nếu là lại sớm hai chàng trò chơi biết được tin tức này. Nàng có lẽ còn có thể đi khiêu chiến một chút, tìm một cái càng thêm tốt đẹp kết cục cùng tương lai. Nhưng giờ này khắc này, cũng đã lại không có khả năng, Khúc Vân xoay người dẫn đầu tiến vào xe bớt chi tháp. Nội tâm ảm đạm, mũ trảo kim long không giống cao âm phổ hào. Mặt trên nhân cách hóa biểu tình không thể gạt được nàng quan sát, long nữ tựa hồ trực giác thượng. Cũng có điều phát hiện, vội không ngừng nói sang chuyện khác, cho nên nói muội muội cuối cùng lựa chọn biến dị rốt cuộc là cái gì nha. Khúc Vân cũng không có như vậy miệt mài theo đuổi, tiếp tục lấy ngọt nị ngữ khí đáp, đế tình bi áo Nga, nghe vậy long nữ tỷ tỷ thật không có biểu hiện ra sai mất cơ duyên ảo não. Khúc Vân chưa bao giờ đối chính mình lựa chọn hối hận quá. Nếu tuyển, khẳng định liền có nàng chính mình suy tính, hơn nữa này một cái biến dị đơn nghe tên tựa hồ liền cùng nàng sở lựa chọn con đường có điều liên hệ. Vì thế long nữ tỷ tỷ tâm bình khí hòa hỏi, này lại là như thế nào một loại biến dị đâu? Người lập tức liền sẽ đã biết, Khúc Vân nhợt nhạt cười. Vươn đôi tay đi dẫn động áo thuật suối nguồn năng lượng. Phiền toái giúp ta ổn định tựa hồ bởi vì áo thuật suối nguồn tồn tại. Quỷ dị xe bớt chi tháp bên trong ngược lại bị ổn định gắn bó ở một cái sấp xỉ trăng không gian ba. Chiều thế giới trạng thái, có thể khôi phục chân thân long nữ tỷ tỷ đồng dạng đem đôi tay mở ra đối. Hương áo thuật suối nguồn, sau đó như là bắt được cái gì thô to lại vô hình sự vật. Đem nó áp hướng Khúc Vân phương hướng, bàn tay thượng kia lưu chuyển sâu kín ánh huỳnh quang tác. Thuyết minh xác thật có thứ gì bị nàng chộp vào trong tay. Chỉ có đụng chạm tới tay trưởng một cái chớp mắt mới có kia nho nhỏ một đoạn có thể thấy, Khúc Vân. Trước sau nhắm chặt hai mắt, gọi ra họa vũ lấy diễn tấu tư thái căng ra dù mặt nắm trong tay, nàng không có giống thăng cấp khi. Như vậy dẫn đường áo pháp suối nguồn năng lượng câu thông chân lý chi môn. Cũng không có đem này cổ từ long nữ tỷ tỷ hỗ trợ mạnh mẽ ngăn chặn lực lượng dẫn đường hướng bất. Luận cái gì cường lực pháp thuật, cố tình cũng chỉ là lẳng lặng ngồi. Tùy ý nó rắn nước quay quanh chính mình quanh thân, thường thường mà. Khúc Vân dùng chính mình thanh lệ tiếng nói hoặc trong tay nhà cụ phát ra mấy cái âm phù. Hoặc thổi hoặc chụp hoặc bát, không có cấu thành bất luận cái gì long văn âm tiết chú văn. Cũng chỉ có quanh thân quay quanh áo thuật suối nguồn ở hơi hơi chấn động hưởng ứng vận mệnh chú. Định nào đó quy luật. Hết chương.